Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2697, chương 2697, rơi xuống đất Amon. Giang Châu Trung trên đường, Khả Khả hài lòng ăn nóng hôi hổi sinh sắc bao, lắc đầu liên tục nói ra, Thương Thiên A, ta thật là quá hoài niệm cái mùi này, chẳng lẽ tại khu 4 lột vừa tạp lạp thẻ nó không thơm sao? Chà chà cười hỏi, người có thể hay không đừng nói nữa. Ta ăn cơm đâu? Móa, Khả Khả đối với khu 4 thức ăn ngon. Là thật ăn vào nôn. Nàng vừa nghĩ tới, đã cảm thấy rất ủy khuất. Ai, trời mới biết ta mấy năm nay là thế nào tới. Chà chà ngắm Khả Khả một chút. Ta cái này như hoa như ngọc mỹ thiếu nữ. Theo ngươi lan lộn như thế nhiều năm. Cũng già đi rất nhiều. Ai? Đột nhiên về tới đây, cảm giác đều không thích ứng. Hắc hắc, người chẳng mấy chốc sẽ giải phóng. Ngoặc kép, thần mã ý tứ, không có chuyện, chúng ta tìm một chỗ chờ một chút mạnh tỷ phái tới người đi. Khả Khả tăng nhanh bộ pháp. Một cái giờ sau, Khả Khả tại Giang Châu mỗ khách sạn mở 3 gian phòng. Chờ lấy mạnh tỷ giới thiệu người xuất hiện. Khoảng 8 giờ rưỡi đêm, khách sạn lầu 2 trong nhà ăn. Khả Khả cùng một tên nam tử hơn 40 tuổi chạm mặt. Hắn là Mạnh Tỷ giới thiệu người. Bàn ăn lên, Khả Khả nói thẳng hỏi. Mạnh Tỷ đem sự tình đều nói với ngươi đi. Nói, các ngươi muốn gặp Vương bác sĩ. Nam tử chậm rãi gật đầu. Hắn mặc dù về hưu, nhưng tọa đàm hoạt động đặc biệt nhiều. Trước mắt tại khu 8 họp, ước chừng 3 ngày sau mới có thể trở về. Ta không chờ được 3 ngày a. Có thể hay không nhanh lên an bài gặp mặt. Khả Khả rất gấp mà hỏi thăm. Vậy thì phải đi khu 8. Đối phương suy nghĩ một chút nói ra. Mà lại ta còn được sớm gọi điện thoại cho hắn. Hẹn trước một cái gặp mặt thời gian. Khả Khả dừng lại nửa ngày. Vậy liền làm phiền ngươi. Theo Vương bác sĩ hẹn một cái đi. Chúng ta mau chóng gặp mặt đàm luận. Ta có thể hỏi một cái sao? Ngài tìm Vương bác sĩ là nghĩ giải quyết cái gì vấn đề? Đối phương thực sự nhịn không được mà hỏi thăm. Khả Khả nhìn xem hắn. Rất thông minh hỏi ngược lại. Ôi ôi, ta có thể hỏi một cái. Ngài cùng Mạnh Tỷ là thế nào nhận biết sao? Chúng ta viện từng theo thượng tầng xin qua nghiên cứu khoa học trợ cấp. Tiền này là siêu chi. Bình thường rất khó phê. Nam tử chi tiết đáp lại nói. Ta không có cách. Liền nhờ người tìm Mạnh trưởng quan hệ, là hắn giúp ta làm. Sau đó chúng ta liền quen biết. Nha, Khả Khả nghe xong song phương là cái này quan hệ, lập tức dứt khoát trở lại. Lưu tiên sinh, tại Vương bác sĩ vấn đề lên, người chỉ cần đáp cầu dắt mối liền có thể. Còn lại, ngài cũng không cần quản. Đây đối với ngài cũng có chỗ tốt. Lưu tiên sinh trầm ngâm nửa ngày, cười trở lại, tốt a. Vậy các ngươi đêm nay nghỉ ngơi trước, ta muộn một chút cho ngươi hồi âm. Được rồi, Khả Khả gật đầu, hai người đụng xong mặt sau, Lưu tiên sinh rời đi, mà Khả Khả thì là quay trở về gian phòng, dùng mình tư nhân máy tính, theo Reed trao đổi, đêm khuya, một chén nồng cà phê, một đài máy tính, chống đỡ lấy Khả Khả thế giới tinh thần, kỳ thật nàng lần này trở về. Nội tâm có rất nhiều cảm xúc cần phát tiết, nhưng nàng cũng một mực tại cố gắng khắc chế. Ngày kế tiếp 10 giờ hơn đồng hồ, Amon lớn nhất trong vịnh cảng bên trong, một chiếc quân dụng thuyền vận tải bỏ neo. Lão Miêu, Lão Lý, cùng 200 tên lính cảnh vệ cùng bọn hắn cùng nhau xuống thuyền. Bên trong cảng vị trí trung ương, chừng một cái doanh binh sĩ phân loại tại thuyền bỏ neo khẩu hai bên. Ven đường còn ngừng rất nhiều quân dụng cỗ xe. Các binh sĩ ăn mặc thống nhất, đều là màu vàng nhạt quân trang, mà quân dụng cỗ xe liền tương đối tạp. Có tất cả đại khu đều sớm giải nghệ BG Đại Việt giã. Cũng có Liên minh châu Âu EU bên kia trước đó đặc biệt lưu hành TS xe bọc thép. Lão Miêu đứng tại bong tàu thượng phóng tầm mắt nhìn tới. Nhìn thấy tất cả đều là người da đen huynh đệ. Ta xem bọn hắn không phải rất tốt giảng đạo lý bộ dáng. Bằng không thì ngươi vẫn là trở về đi. Chính ta đi. Dẹp đi đi. Ta sợ rất tốt vấn đề. để ngươi đàm phán không thành. Lão Lý căn bản không yên lòng. Nhất khối đi. Lão Miêu nghe xong lời này không vui. Ta tại thế nào nói cũng là bộ trưởng cấp bậc. Ngươi đừng giày xéo người được không? Đi nhanh lên đi. Lão Lý thúc giục một câu. Đám người cất bước hạ bong tàu. Dẫn đường quan ngoại giao viên cười rạng rỡ mà tiến lên. Hướng về phía một tên tướng lĩnh đưa bàn tay ra. Ngài tốt, ngài là Ni Lai tướng quân đi. Người tốt, một tên hơn 40 tuổi người da đen tướng lĩnh. Trên thân treo đầy quân công trương. Hướng về phía quan ngoại giao viên đưa bàn tay ra. Lão Miêu, Lão Lý cất bước đi tới. Quan ngoại giao bắt đầu hướng đám người giới thiệu. Ni Lai là độc lập đảng quân sự chủ quan. Thủ hạ ước chừng có hơn 2 vạn người bộ đội. Cái này đảng phái tiền thân là kỷ nguyên năm trước độc lập dân chủ đảng. Sau tại kỷ nguyên cuối năm bởi vì tai biến vấn đề mà sụp đổ. Hoàn toàn biến mất tại công chúng tầm mắt. Ni Lai là A Môn địa khu một cái vọng tộc. Hắn tại kỷ nguyên cuối năm thuận gió mà lên. Làm lên dân chúng vận động. Nhưng lại vô cớ xuất binh. Vì lẽ đó tiếp nạp mấy cái trước độc lập dân chủ đảng lạc hậu nhân viên. Liền đơn phương tuyên bố mình kế thừa chính thống. Tóm lại cái này thần kỳ lão châu phi thổ địa. Không quản là trong chính trị. Vẫn là trên buôn bán. Cái gì dạng kỳ văn đều có. Có chút nhìn như rất tao thao tác. Không bị người Hoa lý giải. Nhưng ở cái này hết lần này tới lần khác có thể làm đến thông. Lão Miêu. Lão Lý vốn cho rằng theo đối phương nắm cái tay coi như dẹp đi. Nhưng không nghĩ tới Ni Lai tham mưu trưởng. Lại thái độ phi thường nhiệt tình cho đám người đưa lên đà điểu mao. Cái này thao tác trực tiếp cho Lão Miêu làm mộng. Hắn hoàn toàn không hiểu đây là ý gì. Cắm trên đầu. Quan ngoại giao viên nhắc nhở một câu. Cái gì chơi ứng cắm trên đầu. Ôm trong huyệt thái dương a. Lão Miêu không hiểu. Ngoặc kép. Không phải. Chính là đem mao đầu cắm phát trong. Đồ cái gì đâu. Ngoặc kép ngoặc kép. Bên này bộ phận địa khu liền cái này phong tục. Độc lập dân chủ đảng đại biểu là tầng dưới chót dân chúng. Đây là bọn hắn lễ nghi. Có sẽ còn đưa khổng tước mao. Quan ngoại giao viên giải thích một câu. Ta đặc biệt sao tóc như thế ngắn. Có thể chen vào đi sao. Lão Miêu cầm mao. Châm trước hồi lâu sau. Trực tiếp đừng ở trên lỗ tai. Cả người tạo hình liền theo đầu thôn hai đồ đần không có gì khác nhau. Đám người đơn giản giao lưu hai câu sau. Ni Lai dùng mình nhiệt tình nhất phương thức. Đem Lão Miêu, Lão Lý bọn người tiếp đi. Lúc xế chiều, song phương triển khai lần đầu đàm phán. Tận tới đêm khuya hơn 6 giờ mới kết thúc. Khai xong sẽ sau. Lão Miêu ngay lập tức cho Tần Vũ gọi điện thoại. Đàm luận đến ra sao a? Tần Vũ hỏi. Ngoặc kép, độc lập dân chủ đảng rất tình nguyện trợ giúp chúng ta. Điều kiện tiên quyết là chúng ta nguyện ý đưa tiền. Lão Miêu tốc độ nói rất nhanh nói ra. Bọn hắn rất nghèo khó. Cái gì đồ vật đều khuyết. Một điểm không khoa trương. Bọn hắn nơi này bộ phận quân doanh liền vệ sinh dùng giấy đều khó mà giải quyết. Đây không phải là công việc tốt sao? Là công việc tốt, cũng không phải công việc tốt. Lão Miêu giọng nói bất đắc dĩ mắng. Cái địa khu này trừ độc lập dân chủ đảng bên ngoài. Tối thiểu còn có 4 cái đảng phái. Có chỉ có hơn 5.000 người bộ đội. Liền tuyên bố thành lập chính ép. Chúng ta quang làm một cái độc lập dân chính đảng còn không được. Nhất định phải đem các huynh đệ khác cũng an bài minh bạch. Mẹ nhà hắn, ta một trận coi là. Mình về tới bộ lạc thời đại. Người cũng không biết. Ta vừa mới xuống thuyền. Trên đầu liền bị đâm căn đà điểu mao. Bọn hắn cơ sở công trình hoàn thiện sao? Còn có thể, sân bay, bến cảng đều có. Mặc dù quy mô không lớn, công trình đơn sơ, nhưng khi cái ván cầu không thành vấn đề, Lão Miêu tại mấu chốt tin tức thu thập lên, vẫn tương đối đáng tin cậy. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Vậy liền nói đi, hơn 5.000 người chính đảng. Ta còn an bài không minh bạch sao? Ngoặc kép, Bắc Phong khẩu, Lâm Niệm Lôi dùng mảnh khảnh bàn tay nâng cầm lên, khẽ cau mày thầm nói. Hai người bọn họ giấu giếm phía trên, rốt cuộc muốn làm cái gì đâu? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.